Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 286, giống người lạ ba. Góc truyện audio.com. Giọng nói của anh, suy yếu như vậy, vô lực như vậy, phảng phất là cất giấu một loại thương cảm vô tận. Từ bên môi của anh, từng điểm tràn ra. Anh bi thương, trong lúc đó, đều rất mềm yếu. Từ ngang đang nhìn Trung Tình rời đi. Anh mới nhanh chóng vào nhà, lên lầu gặp Dịch Giản. Lại phát hiện, lúc này Dịch Giản toàn thân tựa hồ không thể nhúc nhích. Sự phát hiện này, anh quá quen thuộc, bao nhiêu năm, thiếu tướng chưa từng tái phát bệnh. Cứ nhiên tại lúc này, lại bệnh như vậy, Từ ngang vội vàng đi vào thư phòng, mở ra ngăn kéo, lật hồi lâu, cầm lấy thuốc, đưa cho Dịch Giản. Dịch Giản bắt đầu thở bình thường. Thiếu tướng, ngài khỏe chưa, cần kêu bác sĩ không? Dịch Giản chậm rãi lắc đầu một cái, trên mặt tái nhợt, hiện lên nhàn nhạt thương cảm. Anh thở dài một cái, muốn đứng lên, Từ ngang vội vàng đỡ Dịch Giản, hướng phòng ngủ đi tới. Ai ngờ Dịch Giản lại chậm rãi lắc đầu một cái, chỉ thư phòng. Từ ngang bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Dịch Giản đưa vào thư phòng. Anh ta đứng ở một bên, sợ anh phát bệnh, mà Dịch Giản chỉ là ngồi ở trên ghế salon. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không muốn, vẫn ngồi ở chỗ đó. Trung Tình nghe cửa lớn hung hăng đóng lại, trước mặt cô là ánh mặt trời thật đẹp, tốt đẹp chính là thế giới. Một mảnh sạch sẽ, ngay cả không khí đều rất ấm áp, cô muốn mình thoát đi. Thân thể của cô ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn là không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ lưu luyến hướng trước mặt. Toàn lực bước đi, giống như là rất khát vọng, chạy ra khỏi nơi địa ngục này. Trung Tình bước đi, cũng không biết vì sao, cảm giác đáy mắt ê ẩm, giống như là nước mắt muốn rơi ra. Cô hít sâu một hơi, cứng rắn đem nước mắt nuốt xuống bụng. Khóc cái gì, cô cười, không phải sao? Vừa nghĩ, cô nhoẻn miệng, một nụ cười thật to, thoạt nhìn, so với khóc còn khó coi hơn. Cô cũng không biết vì sao, ở một giây này, cô mơ hồ liền thấy được thiếu tướng. Anh mặc một bộ tây trang màu trắng, ba nút áo liền không gài lại, lộ ra sự dịu dàng, hấp dẫn, nhưng buồn bã. Cách chương.